Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167 Hắc Ám, Ánh Sáng Tím, Ánh Sáng Nhu Hòa, canh 1, Giang Nam Như đem cánh tay hướng kia vượn trắng trên người một đáp, chậm rãi đưa qua một cổ linh lực, bắt đầu dẫn đường này trong cơ thể linh lực vận hành. Vượn trắng ở Giang Nam Như dưới sự chỉ dẫn, rốt cuộc vận hành một cái chu thiên, mới đưa bên ngoài thân thượng lân giáp tiêu trừ, lộ ra phía trước một thân màu trắng lông tóc, vượn trắng màu lông khôi phục bình thường. Lập tức ý thức được khi Giang Nam Như đang ở trợ giúp chính mình. Nó cùng Giang Nam Như quan hệ phỉ thiện, lúc này đã là khôi phục nguyên trạng, tự nhiên không cần lại đem linh lực đưa vào. Có lẽ là bản năng, có lẽ là này vượn trắng đã là học xong tự hỏi. Nó cư nhiên đem đối phương linh lực chậm rãi bức hồi, cũng đem tự thân linh lực đưa ra, muốn đi trợ giúp Giang Nam Như một phen. Kia màu tím linh lực cực kỳ quái dị, hơn nữa Giang Nam Như trong cơ thể linh lực đã là bão hòa, đột nhiên gia nhập màu tím linh lực, hơn nữa phía trước Giang Nam Như trong cơ thể linh lực cư nhiên biến một phát không thể vãn hồi lên. Đối với này đó, kia vượn trắng tự nhiên là không biết, nó bản thân đều chỉ là vì trợ giúp Giang Nam Như thôi, lại không nghĩ cư nhiên sẽ như vậy biến khéo thành vụng. Giang Nam Như trong cơ thể linh lực sôi trào, mắt thấy liền muốn khó có thể ức chế. Thanh Khâu Sơn, tràn đầy huyết hồng ánh sáng phòng nhỏ, lão tổ tông, ngươi làm sao vậy? Tiểu Văn cuộn lại thân mình, đột nhiên lạnh run hỏi. Tiểu hồ ly Tiểu Văn lúc này chính kinh ngạc nhìn một bên cửu vĩ hồ Tố Huyền. Tố Huyền tuy là cửu vĩ hồ, lại phi chân thân. Dù vậy, nàng đối duy nhất huyết mạch Tiểu Văn vẫn là thực tốt, chỉ là lúc này Tố Huyền không biết là làm sao vậy. Trên mặt hiện ra dữ tợn thần sắc, nàng hoàn toàn không đi để ý tới một bên Tiểu Văn. Trong miệng lẩm bẩm nói, rốt cuộc nhẫn nại không được. Ha ha, kế hoạch của ta rốt cuộc muốn thành công. Lão Tổ Tông, Tiểu Văn nhìn thấy kia Tố Huyền bộ dáng, đột nhiên có chút sợ hãi, thấp giọng kêu gọi, ha ha ha, Tiểu Văn, ngươi không phải sợ, đại lão thân một lần nữa đạt được chân thân, liền mang ngươi rời đi cái này địa phương. Tố Huyền cười ha ha, tựa hồ là định liệu trước giống nhau, chỉ là lúc này Tiểu Văn hoàn toàn không biết kia Tố Huyền ý tứ. Trên mặt biểu tình kinh ngạc, thật là sợ hãi. Giang Nam Như đột nhiên cảm giác được trước mắt tối sầm, tựa hồ là rơi vào tới rồi vô tận trong bóng tối. Nàng thân mình liền giống như là bị vứt bỏ tới rồi vô tận vực sâu bên trong giống nhau. Thẳng tắp hạ trụy, không hề có ngừng lại xu thế. Cũng không biết trải qua bao lâu, Giang Nam Như rốt cuộc đứng thẳng thân mình. Chỉ là nàng dưới chân phù phiếm, phảng phất là đạp lên bông thượng giống nhau. Giang Nam Như tại chỗ đi lại vài cái, trừ bỏ vô tận hắc ám ở ngoài, cư nhiên không có vật gì khác. Đột nhiên, một đạo màu tím quang mang ở trước mặt chảy xuống. Kỳ ánh sáng tím tới cực mau, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng cuối cùng là cho vô tận hắc ám tăng thêm một chút sắc thái. Giang Nam Như đột nhiên gặp được ánh sáng tím, trong lòng vừa động, tựa hồ có ý tưởng. Nàng đang chuẩn bị đi thử nghiệm ý nghĩ của chính mình, rồi lại thấy một đạo nhu hòa quang mang tự một khác sườn mà đến, đem kia nói ánh sáng tím bao vây lên. Ánh sáng tím tựa hồ cực kỳ sợ hãi kia nói ánh sáng nhu hòa, vô lực giãy giụa vài cái, rốt cuộc bị kia nhu hòa quang mang sở tiêu diệt, lộn xộn tới rồi ánh sáng nhu hòa bên trong. Nơi này chẳng lẽ là ta đan điền? Giang Nam Như đột nhiên lớn mật thầm nghĩ. Nàng vốn là đi theo vượn trắng phản viện, mặc dù là tới rồi chỗ cao ngọn núi, chung quanh cũng đoạn tiếc rằng này thâm thúy địa phương. Hơn nữa, vừa mới kia nói màu tím quang mang, Giang Nam Như trong lòng đã nhận định, chính mình chính là thân ở trong đan điền. Hết chương.